Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 338, giết chết Pháp Hải Lão Hòa Thượng. Góc truyện audio.com, theo quát to một tiếng, Pháp Hải tay hướng sau lưng sờ soạng, hắn muốn lấy ngã Phật Như Lai ban cho hắn tử kim bát. Hàng yêu trừ ma, thế nhưng là giấu tay của hắn đến phía sau mình treo tử kim bát địa phương. Lại sờ soạng cái không? Uy, lão hòa thượng, ngươi đang tìm vật này sao? Chu Diệp một câu để Pháp Hải nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Chu Diệp trong tay ném đi chơi đùa lấy đồ vật không đúng là mình ăn cơm ra hỏa sao? Đáng giận nhất là, Chu Diệp còn đem mình chân như tính mạng bảo bối ném cho một cái niên kỳ ấu tiểu yêu quái. Tùy ý nàng ở nơi đó lật xem. Nhất là sau đó câu nói kia nói Pháp Hải kém chút không có thổ huyết. Cẩn thận một chút hắc thỏ. Cái đồ chơi này bẩn đây. Lão hòa thượng này nhìn liền không sạch sẽ. Đoán chừng ăn cơm xong về sau cho tới bây giờ đều không mang theo rửa chén. Người nhìn, đều đầy mỡ có thể soi sáng ra bóng người. Một hồi nhớ kỹ rửa tay. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, xem ra hôm nay lão nạp muốn xử xuất kim cương trừng mắt. Hàng yêu trừ ma, Pháp Hải thật sự là sắp bị Chu Diệp cho làm tức chết. Nào có như thế bẩn thỉu người. Phật gia bảo bối cũng dùng lau rửa sao. Không kiến thức, Chu Diệp cũng không thèm để ý tùy tiện Pháp Hải thi triển. Tại Chu Diệp xem ra, vô luận Pháp Hải nhảy thế nào đằng cũng bắt hắn không có cách. Thế nhưng là Pháp Hải phía sau động tác để Chu Diệp kém chút cười ra tiếng. Chỉ gặp Pháp Hải trong tay một kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng, cho mời lục đinh lục giáp hàng yêu trừ ma. Một câu nói kia rãnh điểm quá nhiều, để Chu Diệp không biết nên từ nơi nào đậu đen rau muống tốt. Mẹ nó, ngươi không phải hòa thượng sao? Ngươi cùng đạo gia có quan hệ gì? Vì lông gì hàng yêu trừ ma muốn mời lục đinh lục giáp? Mà không phải Bát Bộ Thiên Long, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước Bạch Nương Tử bị trấn áp đến Lôi Phong Tháp hạ thời điểm. Giống như nhìn tháp liền là thiên binh thiên tướng. Cái này mẹ nó thật xấu hổ. Đoán chừng lúc trước biên kịch đầu óc nước vào đi. Theo Pháp Hải thanh âm đàm thoại rơi xuống. 12 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Pháp Hải trước mặt. Pháp Hải không dám thất lễ. Gấp vội cúi đầu xoay người. Cúi người hành lễ nói. Bần tăng Pháp Hải có thỉnh thượng tiên giúp ta hàng yêu trừ ma. Pháp Hải đợi nửa ngày, không đợi được lục đinh lục giáp đáp lời, lập tức có chút do dự khẽ ngẩng đầu trộm mắt nhìn đi. Cái này xem xét thật sự là đem hắn dọa gần chết. Chỉ gặp cái kia 12 cái thiên binh thiên tướng cả đám đều rất cung kính quỳ lại tại cái kia thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Trong miệng nói ra. Superman quân đoàn thứ 27 tiểu đội gặp qua chúa tể. Gặp qua chư vị chủ mẫu. Chu Diệp nhìn xem cái này quen thuộc cách ăn mặc. Người quen, đây chẳng phải là mình cấp cho thiên đình cái kia 500.000 Superman quân đoàn sao? Thế mà hôm nay hạ giới chính là bọn hắn. Vậy thì thật là quá thú vị. Đứng lên đi, Chu Diệp nói xong như cùng một cái hoàn khổ ác thiếu. Lấy tay chỉ một cái Pháp Hải nói. Đánh cho ta, đánh chết cũng không sợ. Phật tổ tới ta đỉnh lấy. Thượng, 12 cái Superman quân đoàn binh sĩ đứng dậy liền đem Pháp Hải cho vây ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy không có hảo ý mỉm cười. Dám đắc tội mình chúa tể. Hắn chết chắc rồi, Pháp Hải còn chưa kịp nói chuyện. Liền bao phủ tại 12 cái Superman quyền cước bên trong. Lần này ngay cả nhất thông tình đạt lý tiểu bạch xà cũng sẽ không nói đỡ cho hắn. Ai sẽ làm một cái mở miệng yêu nghiệt ngậm miệng hàng yêu trừ ma nhị ngốc tử cầu tình. Dù sao tiểu bạch xà không nguyện ý a tha mạng. A ta, ngã Phật, cứu ta, Pháp Hải chỉ cảm thấy cái kia thiên binh thiên tướng đánh trên người mình nắm đấm. Như là có vạn quân lực, từng cái đều đau tận xương cốt. Để hắn thực sự nhịn không được kêu thảm hô lên cứu mạng. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Nơi này bản thân liền là trong núi đường nhỏ chưa có người đến. Càng thêm vào hắn kêu thê lương thảm thiết. Chính là có người nghe được. cũng không dám tới cứu hắn. Ngay tại 12 cái Superman triệt để quán triệt chủ tử nhà mình ý nguyện. Chuyên tìm những cái kia không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là phi thường đau dưới vị trí tay thời điểm. Bỗng nhiên giữa không trung, một thanh âm như thần trung mộ cổ, vang vọng toàn bộ bầu trời. Chu thí chủ không bằng cho ta một bộ mặt, tha cái này nghiệt chướng như thế nào? A, Chu Diệp ngẩng đầu nhìn lên, tới không phải người bên ngoài chính là Như Lai con hàng này. Chỉ gặp hắn chính đứng ở giữa không trung, sau lưng Phật quang lóng lánh, nguyên lai là Như Lai à, thứ này cùng ngươi quan hệ thế nào? Thế mà đáng giá ngươi một cái nhân tình, Chu Diệp nói xong bay lên trên trời bên trong, cùng cái kia Như Lai mặt đối mặt, hai người bình đẳng mà xem, Chu Diệp nhưng không có ngưỡng mộ người khác thói quen, đương nhiên mặc váy ngắn muội tử ngoại trừ, cái này nghiệt chướng vốn là ta dưới chân linh sơn một linh ngao. Ta thấy nó ngày ngày đều nghe ta giảng kinh, có mấy phần Phật tính, liền chỉ chọn hắn vài câu. Đợi ngày khác hóa hình làm người, liền tự nguyện tới đây truyền bá Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, như tới nói, a, nguyên lai là một có chỗ dựa lão ba ba a, Chu Diệp cười. Vừa nói, một bên tay vắt chéo sau lưng hướng mình 12 cái Superman binh sĩ hạ lệnh. Xử lý hắn, mấy cái Superman nhìn thấy tự mình chúa tể khoa tay, lập tức ngầm hiểu, trong tay lực đạo ngưng tụ hạ tử thủ. Một quyền liền đem cái kia lão pháp hải đầu cho đánh nổ. Theo pháp hải chết đi, thi thể hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái đủ có phương viên hơn 30 mét lớn đại vương bát. Các ngươi a, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta không đang cùng Phật tổ nói chuyện đó sao? Các ngươi làm sao lại đem nó cho đánh chết đâu? Còn không mau cút đi xoay chuyển trời đất đình hảo hảo diện bích hối lỗi đi. Chu Diệp một bên giả ý răn dạy tự mình Superman binh sĩ. Vừa hướng bọn hắn nháy mắt, làm tốt lắm, là thuộc hạ sai, bọn thuộc hạ cái này liền trở về diện bích hối lỗi đi. Superman nhóm cũng tâm lĩnh thần hội giả bộ như một bộ kinh sợ bộ dáng. Từng cái hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Ai? Chu thí chủ ngươi, Như Lai làm sao lại nhìn không ra Chu Diệp loại kia trò vặt. Nhưng là hắn là thật không thể cùng Chu Diệp trở mặt. Vẫn là câu nói kia, Phật giáo đại hưng dựa vào là ức vạn thiện nam tín nữ. Trùng hợp, Chu Diệp đạn hạt nhân thích hợp nhất đánh liền là nhân khẩu dày đặc địa phương. Vậy thì thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đánh thẳng tại hắn Phật giáo uy hiếp bên trên. Không có ý tứ a, Phật tổ, ta người này chỉ có một cái mau bệnh, liền là không thể gặp mình có thù người. Có thù người ta liền sẽ ngủ không yên ăn không ngon. Ta sẽ thời thời khắc khắc theo dõi hắn, từng giây từng phút đọc lấy hắn, lúc ngủ đều sẽ mở to một con mắt nhìn xem hắn. Thẳng đến cựu nhân của ta tử quang chết tận mới thôi. Chu Diệp nói xong làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Một bộ ngươi phải hiểu bộ dáng của ta, cái này đã là Chu Diệp lý do, cũng là Chu Diệp uy hiếp, đối địch với ta, ngươi chuẩn bị xong Phật giáo diệt sạch sao? Thôi thôi, đây cũng là cái kia nghiệt xúc gieo gió gặt bão. Phật tổ nghe nói Chu Diệp nói bóng gió, nhưng là hắn cũng cầm Chu Diệp cái này lưu manh không có chiêu. Hắn cho dù đánh thắng được Chu Diệp, cũng bắt không được Chu Diệp, chỉ cần bắt không được Chu Diệp. Cái kia Chu Diệp liền sẽ trở thành hắn Tây Phương giáo phái ác mộng. Điểm ấy hắn nhìn rất rõ ràng. Vậy ta giáo pháp bảo có thể còn tới. Pháp bảo của các ngươi. Chu Diệp nghi ngờ một cái. Tiếp lấy hắn thuận Như Lai ánh mắt liền thấy tử kim bát. Lập tức minh bạch Như Lai ý tứ. Cười nói, chấm, không có vấn đề. Cái đồ chơi này ta lại không muốn cơm không dùng được. Không trả ngươi còn có thể thế nào? Như Lai không nói chuyện, nhưng là trong lòng tự nhủ. Có quỷ mới tin ngươi đây. Ngươi cầm nâng tháp thiên vương bảo tháp liền là không trả lại cho người ta. Làm nâng tháp thiên vương hiện tại mỗi ngày làm mọi người bảo tháp nâng giả vờ giả vịt. Gần nhất đều nhanh suốt ngày đình một đám thần tiên chê cười. Chu Diệp không để ý Như Lai biểu lộ, nhảy đến trên mặt đất. Từ Hắc Thỏ trong tay cầm qua Tử Kim Bát ném cho Như Lai. Sau đó một chỉ Pháp Hải Ti Thể nói. Cái đồ chơi này ngươi từ bỏ a. Vậy ta cầm lấy đi chịu ba ba tinh a, còn có thể bồi bổ thân thể. Chu Diệp nói xong, không đợi Như đến nói chuyện. Khoát tay liền đem Pháp Hải Ti Thể thu vào. Nói cái khác đều là nói dối. Nhưng là Pháp Hải thân thể không nghĩ trả lại Như Lai ngược lại là thật. Dù sao Phật Pháp ngàn vạn, trời mới biết có hay không cải tử hồi sinh thủ đoạn. Chu Diệp nhưng không có cho mình dây dưa thói quen. Ai, Như Lai dây đã hiểu Chu Diệp ý tứ. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Như thế ta liền cáo từ. Đọc truyện cùng HTTPS, choang kiwa tui, net, không tảng, Chu Diệp tùy tiện đứng ngay tại chỗ, thẳng đến Như Lai thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Hắn mới quay đầu quay lại đến chúng nữ bên người, nghênh đón hắn là tiểu thanh cái kia như là mê muội ánh mắt sùng bái. Diệp, Diệp lang, cái kia, đó là Như Lai Phật tổ. Tiểu thanh kích động lời nói đều nhanh nói không rõ ràng. Nàng đơn giản không thể tin được mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Cái này thật sự là có chút quá kinh dị. Phật tổ hiện thân tại tự mình trước mặt nam nhân. Xem ra còn đối với mình nhà nam nhân hơi có chút kiêng kỵ. Đúng vậy à, đây là lần thứ hai gặp hắn. Chu Diệp cười nói, ngươi, hắn, tiểu thanh đều có chút lời nói không mạch lạc. Cái kia nhưng là bây giờ Phật a, từ thưa dạ mình nam nhân làm sao một bộ hững hờ bộ dáng a tốt. Tiểu Thanh muội muội, ngươi vừa mới tiến nhà chúng ta môn, quan nhân sự tình thật nhiều ngươi còn không biết đâu. Gặp lại Như Lai đối với trải qua theo Chu Diệp đánh lên thiên đình tiểu bạch xà cùng Hắc Thỏ tới nói, đã không có thể làm cho các nàng cảm giác kích động. Hôm nay a ta liền kể cho ngươi giảng nhà chúng ta quan nhân hào quang sự tích. Ân, tiểu thanh rốt cục ổn hạ tâm thần, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo tiểu bạch xà, nghe nàng cho mình giảng Chu Diệp quá khứ. Đêm đó tiểu thanh vậy thì thật là ngoan ngoãn phục tùng. Thậm chí ngay cả Chu Diệp khai khẩn cửa sau yêu cầu đều không có cự tuyệt. Đem Chu Diệp đều làm mê mang, kỳ thật vậy cũng là hắn hào quang sự tích gây họa. Mặc dù tiểu thanh làm việc, có đôi khi cũng coi trời bằng vung. Thế nhưng là nghe qua tự mình nam nhân làm sự tình về sau. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trộm kim đan, trộm bàn đào, bắt tiên nữ, bắt hằng Nga, phản thiên đình, cái này tùy ý chọn đi ra một sự kiện đối người khác mà nói đều là không thể tưởng tượng ngập trời tai họa. Chỉ có tự mình nam nhân làm xong những chuyện này về sau. Còn có thể đường hoàng lên thiên đình thăm người thân. Tiểu thanh không thể không đối với mình nhà nam nhân nói một cái chữ phục. Hiện tại Chu Diệp đã trở thành nàng sùng bái đối tượng. Cách chương.